Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, cùng Fujitora gặp nhau. Mặc dù chỉ là ở một bên nhìn xem, nhưng là loại này thắng liền 15 thanh cảm giác sảng khoái tựa như là toàn thân trong lỗ chân. Lông dơ bẩn trong nháy mắt tất cả đều bị thanh ra đi. Mi Cơ hưng phấn hô to. Lại thắng, thật sự là quá tuyệt vời. Bác ghi thô sơ giản lược điểm một cái thẻ đánh bạc. Vẫn được, hết thảy thắng 5.000 vạn belly đi. Mèo con, người cũng đi chơi à? Mèo chỉ là vẫn muốn ăn cá nướng mà thôi. Mi Cơ bưng lấy đĩa. Phong Quyển Tàn Vân đem trong mâm cá nướng quét sạch sành xanh. Tiếp lấy đem đĩa đưa cho Karina. Quay hàm phình lên nói. Mời lại cho ta cầm một phần tới. Đều nói, ta mới không phải nhân viên phục vụ. Karina bất đắc dĩ nhận lấy Mi Cơ đĩa. Đưa cho một bên chính tông nhân viên phục vụ. Phân phó xuống dưới. Lại không khỏi quay đầu dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Bắc Ghi. Liên tiếp 15 thanh ép đơn mà lại toàn thắng. Gia hỏa này vận khí cũng thật tốt đến không có yên lòng đi. May mắn hắn là chính phủ thế giới danh hạ vương hạ thất Vũ Hải. Nếu như chỉ là người bình thường, sợ là đến đoạn chân hoặc là đoạn một tay mới có thể trở ra đi. Hoặc là đến lưu tại nơi này cả một đời hoàn lại nợ nần. Bởi vì tòa này du thuyền chủ nhân Gil Tesoro nhưng sẽ không bỏ mặc tại sòng bạc bên trong thắng. Tiền người tùy ý rời đi. Cho dù là vị kia trong truyền thuyết chưa hề thua qua một trận siêu cấp dân cờ bạc. Lôi Tư, Mắc bây giờ không phải cũng là bị nhốt ở vô tận trong địa ngục. Đi, lại đi chơi sẽ khác. Bác ghi cất kỹ thẻ đánh bạc. Ngắm nhìn xa xa cược lên trên bục tại thông dài trên hành lang. Đột nhiên cảm ứng được cái gì? Ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh bị ở giữa người qua đường ngăn cách một đám người. Đối phương cũng tựa hồ tâm hữu linh tê nhìn đi qua. Bác ghi, Smoker cơ hồ là vô ý thức rút ra sau lưng gánh vác lấy thập thủ. Trong nháy mắt lao đến, cho ta thúc thủ chịu trói. Ở giữa mấy người đi đường gặp khí thế hừng hực, vội vàng ôm đầu ngồi xuống. Run lẩy bẩy, bác ghi thân thể hướng trái một nghiêng, né tránh thập thủ công kích, thuận thân thể nghiêng, chân phải uốn lượn bên trên nhấc. Ở giữa không trung dừng lại nửa giây, bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, một nháy mắt như đạn ra khỏi nòng, đá hướng Smoker đầu, Smoker tránh không khỏi, liền tranh thủ quấn lên vũ trang sắc bá khí tay trái bảo hộ ở đầu bên cạnh. Ầm, vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt đụng vào nhau, Smoker thân thể phút chốc bị đẩy lui ra 5-6 mét, lảo đảo đặt chân vững vàng bước. Hắn chừng mắt cá chết gắt gao nhìn chằm trước mắt Bắc Ghi. Hừ, ngươi cái này hỗn trướng ra hòa. Bắc Ghi chậm rãi thu hồi chân, sửa sang nếp uốn ống quần, khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười. Này, làm gì, ta thế nhưng là vương hạ thất Vũ Hải. Xin chú ý thái độ của ngươi. Bạch, không, hoa thợ săn, gặp Bắc Ghi nhấc lên xưng hô thế này. Smoker trong đầu nhịn không được phù phát hiện mình tại lốc tao bị nhục nhã sự tình. Nghĩ đến đây sự tình, hắn liền hận đến nghiến răng, khóe miệng có chút rung động mấy lần, vẫn là nén lại khí. Lạnh giọng nói, liền xem như vương hạ thất Vũ Hải. Trong mắt của ta, người vẫn như cũ là không có thuốc chữa cặn bã. Ha ha, thật sự là đả thương người a. Chúng ta bây giờ lập trường thế nhưng là nhất trí a. Bác ghi dừng một chút, bất quá tới chỗ như thế. Xem ra các ngươi cũng không phải đứng đắn gì hải quân. Hừ, Smoker lạnh hừ một tiếng. Không muốn bị bác ghi lời nói khách sáo. Kính mắt thiếu nữ nhịn không được đứng ra. Chế giễu lại, ít, lắm điều. Chúng ta là đến chấp hành công vụ. Bác ghi cười nói, ăn chơi đàng điếm, cũng coi là chấp hành công vụ sao? Ngươi, Tashiji lập tức sắc mặt thoáng đỏ lên, không biết nên làm sao phản bác. Hạnh ngộ, thiên lưỡng đạo hóa, Fujitora tay nắm một thanh trượng đao, đạp trên guốc gỗ, đứng dậy, đích thật là lão phu ngứa tay khó nhịn. Cái này mới đến nơi này, Bất quá đây là lão phu ý nguyện cá nhân, cũng không có nghĩa là hải quân lập trường. Fujitora bị chính phủ thế giới đặc biệt trinh vì hải quân đại tướng quái vật. Hoàn toàn chính xác hạnh ngộ. Bác ghi trên mặt ý cười. Hắn lúc trước cũng cảm giác được Fujitora trên thân lơ đãng lưu lộ ra ngoài khí thế. Như đối phương thật là tới bắt mình, mình đương nhiên sẽ tránh đi, không gây vô vị tranh chấp. Chẳng qua hiện nay có thất vũ hải thân phận cậy vào, tự nhiên không cần lo lắng loại sự tình này phát sinh. Fujitora sắc mặt bình tĩnh nói, không nghĩ tới cùng các hạ lần thứ nhất gặp mặt lại ở chỗ này. Bác ghi đứng chắp tay, ta ngược lại không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nói xong, hai người lâm vào mấy giây trầm mặc. Ai nha nha tương đương, Bakara lần nữa dáng người lượn lờ đi đến. Lại là khó được khách quý ít gặp đâu. Hải quân đại tướng, Fujitora, còn có thợ săn trắng Smoker chư vị. Hải quân ánh mắt của mọi người nhìn phía Bakara. Smoker ngậm si gà, người biết chúng ta, cho ta tự giới thiệu. Ta là chiếc này đại đức Zoro hào nhân viên tiếp tân. Bakara, tất cả hải quân, hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng đều là bị ghi tạc ta tiểu bổn bổn bên trên. Đến cho các ngươi, thế nhưng là VIP quý khách A tương đương, chúng ta không cần ngươi tới đón đợi. Smoker ngữ khí bình thản, từ chối nói, đừng khách khí như vậy nha, thợ săn trắng đại nhân. Bakara cười nhẹ muốn thân thể ngang nhiên xông qua, lại bị thợ săn trắng tránh ra. Yêu yêu đọc sách nàng chớp mắt, lại hướng phía Fujitora tới gần. Bất quá bị Fujitora bất động thanh sắc tránh khỏi. Gặp hai người không ăn bộ này, Bakara thoáng sửa sang quần áo, khẽ cười nói, đại đức Zoro hào thế nhưng là chính phủ thế giới thừa nhận quốc gia đâu. Cho dù là những cái kia vĩ đại thế giới quý tộc cũng sẽ thường thường tới. Các ngươi hải quân cần gì phải khách khí như vậy? Bình phán tiêu chuẩn không chỉ là nắm tại chính phủ thế giới trong tay, mà là tại trong lòng của mỗi người. Về phần nên khai thác như thế nào lập trường, lão phu trong lòng từ có chừng mực. Thật sao? Bakara từ chối cho ý kiến cười. Phân phó hộ vệ áo đen lấy ra một cái sắt lá dương. Đã Fujitora đại nhân ngài là tới chơi, như vậy nơi này chính là có 300 triệu belly thẻ đánh bạc. Ngài nhưng tuyệt đối không nên khách khí. Chơi đến vui vẻ lên chút A tương đương, không cần. Fujitora ngữ khí trầm ổn, thái độ kiên quyết. Lão phu mặc dù tiền lương ít ỏi, nhưng là không đến mức hưởng thụ tiền tài bất nghĩa. Mời thu hồi đi. Kia, xin cứ tự nhiên đi. Fujitora đại nhân, Bakara những năm gần đây tiếp đãi qua người vô số kể. Chỉ cần tiếp xúc đối phương ngắn ngủi mấy phút, liền có thể thăm dò rõ ràng đối phương đại khái tính cách. Mà trước mắt vị này hải quân đại tướng, mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng là nội tâm lại hết sức nhạy cảm. Biết nhiều lời vô ích liền khách khí cáo lui, quay người rời đi. Smoker nhìn xem Bác Ghi, dùng đến cảnh cáo giọng điệu nói. Bác Ghi, đã ngươi đã bị chiêu mộ vì vương hạ thất vũ hải, còn hy vọng ngươi có thể làm tốt bổn phận của ngươi. Cuộc chiến thượng đỉnh sự tình là tuyệt đối không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Ha ha, thú vị. Bác Ghi duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai, nhìn về phía Fujitora, như vậy, xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Fujitora có chút nghiêng người, lật ra một tia tròng trắng mắt nhìn về phía Bác Ghi rời đi phương hướng. Thấp giọng nói, đích thật là một cái không thể khinh thường hải tặc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên. Vực tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.